cậu chủ của tôi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm thủ tục, nó quay lại phòng cấp cứu. Nhưng lúc đó thì nó cô thấy Quân đâu nữa. Cũng cô suy nghĩ nhiều. Nó đi thẳng vào phòng thăm hắn. Cảnh tượng hắn nằm trên giường với nhiều vết thương. Chân tay uốn băng trắng mà lòng nó đau xót gấp vạn lần sự đau đớn của hắn. Nó ngồi kế bên giường bệnh. Nhìn hắn mà nước mắt cứ trào ra. Nó phải làm sao đây khi hắn cứ nằm bất tỉnh ở đó. Tay nó chạm nhẹ lên bàn tay uốn băng của hắn. Miệng như muốn nói gì đó như cô cất đờ si nên lời. Còn Quân sau khi pick đờ si ân hại thằng bạn chí cốt đang ở oán ba của mình, Quân liền vội vã đến oán ba tìm cách xử lý mình. Bà Wendy hôm nay đông khách hơn mọi ngày rất nhiều. Vừa bước tới cửa, có một nanogam liền chạy ra thì thào vào tai Quân. Anh hai, bên trong đa số là ân của Hoàng Minh đấy ạ. Anh hai cẩn thận nhá. Tao bích rồi, mày kêu cho tao vài con gà sinh vào. Nhanh lên, chi vậy anh hai? Mày nhiều chuyện quá, làm nhanh đi. Dạ, Quân bình thản bước vào. Anh ngồi ở phía xa oan sát đám ân đang uốn. Giữa sàn, một lúc sau, anh hai, mấy ân này đờ si chứ? Quân ngước lên nhìn mấy con gà mà anh vừa kêu. Đứa nào cũng xinh, mặc đồ khá gợi cảm và chân dài. Quân khẽ gật đầu rồi thì thầm vào tai chúng. Mấy e chắc cũng pick anh Hoàng Minh đúng cô? Dạ pick chứ ạ. Anh ấy hay đến đây mà. Một con nhỏ trong đám nhanh nhẹn đáp. Quân rút trong túi áo ra một mẩu giấy trắng đờ si cuộn tròn. Tốt, mấy e bỏ thứ này vào rượu của hắn rồi anh sẽ bo thêm cho. Quân nheo mắt nhìn mấy nhỏ. Dạ, epic rồi. Nói xong mấy nhỏ đó rủ nhau ra phía mình. Làm theo như đúng kế hoạch Quân bày ra. Điều khiến ta ngạc nhiên là sự trả thù của Quân hết sức con nít. Thứ đờ si uấn trong mẩu giấy đó có phải là thuốc lắc hay thuốc độc gì cả. Nó đơn thuần chỉ là thuốc sổ loại cực mạnh thôi. Thằng này ác dậy mà con nít cái gì. Rồi sau đó thì mọi ân tự bích anh Minh nhà mình bị Tào Tháo dí như thế nào rồi đó. Khe khe, đáng đời. Nhưng chừng đó chưa làm Quân hả dạ. Anh còn định sẽ cho hắn vài cú suốt ngoạn ngục hơn nữa. Còn nó thì đã ngủ gục bên cạnh hắn. Bàn tay nó vẫn nắm nhẹ bàn tay hắn. Như nói lên nó muốn hắn ở bên nó mãi vậy. Cách chương.